Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, nướng nha, quả đen biến nướng nha. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bực này đợi 2 phút, Lý, nàng còn tưởng rằng này quả đen muốn ăn hỏa dị năng biến dị, ai biết cư nhiên là thiêu chín, đừng nói, này nướng quả đen hương vị còn đỉnh hương. Cũng không đúng, cùng với nói là nướng, không bằng nói là thiêu, trực tiếp dùng hỏa cầu thiêu. Quả đen này cứng như sắt thép, thân hình tự thành tốt nhất lọ. Hỏa diễm bị buồn ở trong đó, đem nó toàn bộ thịt nướng tươi mới nhiều nước. Từng long đem lồng chim ngưng tụ thành một cây đao, xé ra quả đen bụng, thịt nhuyện nhiều nước, hương khí tràn ngập. Thịt nướng mùi ở bên trong lan tỏa đến, mọi người không tự chủ được làm cái hít sâu. Này hương vị thật sự là rất thơm. Ni Lục Hiên thẳng nuốt nước miếng, ta có thể thường một ngụm sao? Hảo thời gian dài không hảo hảo ăn thịt, thường cái gì? Ngươi không sợ có độc a? Từng long trừng mắt, quả đen thịt cũng là thẳng nuốt nước miếng. Lời này cũng không biết là đối Lục Hiên nói vẫn là đối chính mình nói. Hắn cũng tưởng ăn, liền này hương vị, nghe thơm như vậy, ăn khẳng định cũng không sai. Làm một cái ăn hóa, Đào Lâm cũng có chút nhịn không được. May mà bên người nhiều như vậy nam nhân, nàng cũng tương đối dè dặt, không có phốc đi lên. Nàng nhìn Vu Dương, dùng ánh mắt hỏi. Có thể ăn sao? Vu Dương lắc đầu, hắn chưa thử qua loại này thịt nướng. Này quả đen đều biến tang thi quả đen, còn có thể ăn sao? Ai biết được, ta trước nếm thử, ta thật sự thật lâu chưa ăn thịt. Lục Hiên nói xong thân thủ phải đi chảo. Đạp đạp đạp, một bóng người chạy tới, một chút khiêng bay Lục Hiên. Đừng ăn! Lục Hiên bị hắn đụng phải cái đại té ngã, quay đầu nhìn lên cư nhiên là Lưu Mục. Ngươi có bệnh à? Chàng ta làm gì? Thứ này không có thể ăn. Lưu Mục sốt ruột nói, nhấc chân đã nghĩ đá phiên phóng quả đen ngăn tủ. Khả hắn ở kết giới lý, đá cũng đá không đến. Rõ ràng đi phía trước nhất phúc, quả đen nhanh như chớp rơi xuống thượng. Lăn đầy người bùn, cái này muốn ăn cũng không thể ăn. Ngươi làm gì? Lưu Mục, ngươi điên rồi. Lục Hiên cũng tức giận, nhất lăn lông lốc đứng lên, khí thẳng giơ chân. Lão tử thật vất vả ăn chút thịt dễ dàng sao? Ngươi làm chi cho ta làm rớt? Đây là tang thi quả đen, nó trong thân thể có độc, không có thể ăn. Ngươi lại chưa ăn qua, ngươi làm sao mà biết? Ta đương nhiên biết. Này tang thi, loại này tang thi quả đen thịt, xương cốt, huyết đều cũng có độc. Các ngươi muốn ăn? Các ngươi có lẽ là quá mức kích động. Hắn nói chuyện có chút không rõ ràng, nước miếng bay tứ tung. Các ngươi nếu ăn sẽ giống như ta. Một phen hái điệu mũ, Lưu Mục kích động cả người run run. Kia ánh sáng đại quang đầu ở giờ khắc này đã là ám ách không ánh sáng. Trên mặt của hắn tràn đầy màu tím gân mạch, nhìn thấy ghê người, đáng sợ đến cực điểm. Mà ni tình huống gì? Hắn thế nào bỗng nhiên biến như vậy khủng bố? Là này tang thi mang đưa cho ngươi? Đào Lâm hỏi. Lưu Mục bụ mặt gật gật đầu, loại cảm giác này cũng không thoải mái. Hắn cũng biết như vậy không đối, nhưng là hắn nhịn không được muốn đi hấp thu. Tăng thi lực lượng quá mạnh mẽ, cái loại này này nọ là độc, nhưng cũng là thôi nhân hăm hở tiến lên dược, như là thuốc phiện giống nhau, làm cho người ta không thể tự kềm chế. Nếu không phải ngươi kịp thời vây khốn ta, ta khả năng đã biến thành tang thi. Lưu Mục nhớ tới Đào Tiềm trong lời nói, hắn nói qua, lại hấp thu đi xuống, hắn hội lại biến dị, trở nên cùng tang thi giống nhau. Hắn không nghĩ biến thành như vậy, khả hắn nhịn không được. Hắn vô pháp khống chế chính mình. Này lực lượng giống như là mê hoặc nhân tâm mỹ nhân, đang không ngừng dụ hoặc hắn, sẽ biến thành tang thi. Lục Hiên giật nảy mình, ánh mắt chạm đến thượng quả đen, hắn nhịn không được run lẩy bẩy. Ngươi nói là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, nếu các ngươi ăn nó, khẳng định hội trở nên giống như ta, trước ngươi cũng là như vậy đi. Vu Dương nheo lại mắt đánh giá hắn, sắc mặt không rất dễ nhìn. Sau này thế nào khôi phục? Là đào tiềm, hắn có một loại dược, ăn xong sau có thể trì hoãn bệnh tình của ta. Lưu Mục vốn là bởi vì chuyện này có chút tự ti, lúc này tất nhiên là càng thêm áy náy. Hắn minh biết rõ thứ này nguy hại, khả hắn nhận không xong. Vu Dương hiểu rõ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, chờ trở về sau, sẽ tìm hắn muốn đi. Hiện tại không cần nghĩ nhiều, người gần nhất cũng không cần dùng dị năng. Vu Dương nói xong, nâng bước muốn đi, phát hiện Đào Lâm luôn luôn không hề động. Kỳ quái xem nàng, Đào Lâm, như thế nào? Đào Lâm đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu, không có gì. Ta hơi đói, nàng san cười nói. Theo bọn họ xuất phát đến bây giờ đã qua đi vẻn vẹn một buổi sáng, lại tất cả đều là hao phí thể lực sống, Đào Lâm mệt mỏi cũng đang thường. Vu Dương hiểu rõ gật đầu, hảo, chúng ta đây tại chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Ra lại phát, Đào Lâm xuất ra cặp lồng đựng cơm. Đây đều là nàng phía trước ở căn cứ làm ra đến. Đến trên đường củ hành chuẩn bị ăn, cho nên Đào Lâm cũng không lấy ra qua. Hiện tại nhất lấy ra, ngược lại nhường Lục Hiên bọn người mở to hai mắt nhìn. Lục Hiên bọn họ đã biết đến rồi Đào Lâm có không gian, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên chuẩn bị nhiều như vậy cặp lồng đựng cơm. Này đó cặp lồng đựng cơm bên trong lại là cơm lại là thịt, còn có canh. Này tuyệt đối là bọn hắn từ mạt thế tới nay ăn đẹp nhất vị một bữa cơm ni ngô, so với căn cứ cơm còn muốn ăn ngon. Từng lòng cảm thán, miệng hạ không ngừng, một cái vẻ hướng bên trong tắc. Lục Hiên đợi nhân cũng, hắn uống một ngụm canh. Có này cơm ta sẽ không tưởng quả đen thịt, nếu không ta thực khả năng đi ăn kia quả đen thịt. Đào Lâm, ngươi tuyệt đối là của ta, cứu tinh, xin nhận ta cúi đầu. Đào Lâm khóe miệng chịu chịu, nàng thế nào liền cứu tinh, còn ôm quyền tạ nàng, cảm giác như vậy, quỷ dị. Vu Dương chậm rãi ăn này nọ, động tác trước sau như một tao nhã. Hắn ăn này nọ cười dài xem Đào Lâm, trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng, giống như đang nói, Đào Lâm này rời đi mục tiêu phương pháp không sai. Khả Đào Lâm trong lòng lại thập phần trầm trọng, cơm ăn tiến miệng, như vậy không phải tư vị. Lưu Mục hấp thu tang thi năng lực là thông qua dây mây hấp thu tang thi máu, kia Lưu Mục huyết dừng ở nàng kết giới thượng. Đối nàng có hay không ảnh hưởng? Lưu Mục rõ ràng cả người là thương, tràn đầy máu tươi, nhưng là kết giới thượng nhưng không có một điểm huyết. Kia huyết đi đâu? Chẳng lẽ là bị kết giới hấp thu? Nhớ tới phía trước lạnh như băng cảm thụ, nàng liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một điểm khẩu vị cũng không có. Tiểu đào tử, người khác cố ăn cái gì? Tự nhiên không chú ý Đào Lâm, Vu Dương nhưng vẫn chú ý nàng, gặp sắc mặt nàng không hợp, không khỏi nhíu mi. Đào Lâm thả cặp lồng cơm, ta ăn no, đi mái nhà nhìn xem, các ngươi ăn đi, như thế nào? Lục Hiên ngậm một miếng thịt nhìn theo Đào Lâm đi ra, cặp lồng cơm lý cũng còn hơn phân nửa bát cơm. Này cùng Đào Lâm trong ngày thường lượng cơm ăn khả không đối xứng. Vu Dương do dự một chút, đứng dậy theo đi lên. Bọn họ như thế nào? Lục Hiên đá đá Từng Long. Từng Long vùi đầu ăn cơm, liên đầu đều không nâng. Ngươi ăn ngươi cơm đi. Nhân ra là tình lữ mắc mớ gì đến ngươi? Lưu Mục ăn cơm, trên mặt tránh qua một chút áy náy. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.